Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 12, nữ nhân này vừa soái vừa đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước thành phố điện ảnh và truyền hình cổ kính, xinh đẹp, một người phụ nữ với mái tóc xoăn dài trong bộ quần áo da màu đen cùng đôi giày cao gót yêu kiều thanh mảnh đứng dưới ánh nắng, từ lông mày đến đôi môi đỏ mọng như được điêu khắc cẩn thận, thậm chí mỗi sợi tóc của cô cũng mang đầy mùi vị mê hoặc. Trong sự cám dỗ, mê hoặc này còn mang theo cả sự công kích. Chỉ một chút đã cuốn hút ánh mắt của mọi người, sự tươi mới va vào thị giác người nhìn một cách mạnh mẽ, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim của họ. Cho dù là cùng giới tính cũng không có cách nào kháng cự lại được tính công kích của vẻ đẹp lộng lẫy này. Ba cô gái nhỏ ở bên đó, không thể tránh được ngã dưới quần da đen của Minh Ca. Minh Ca nhìn cô gái với ánh mắt như có điện, cong cong đôi môi đỏ mọng, trao đổi với hệ thống trong lòng. Ngôi sao nhỏ cao lên bao nhiêu rồi? Hệ thống hoài nghi nhân sinh trả lời. 15 điểm, ký chủ rốt cuộc đã làm gì vậy? Cô ấy rõ ràng không làm gì mà. Tại sao? Nghe câu trả lời này, Minh Ca cong môi cười, biểu cảm không có gì ngạc nhiên. Vào năm 2010, không có cách nói. Nhan cầu, nhan sắc thực chính là công lý, nhưng kiểm soát nhan sắc là bản năng trong xương tủy của mỗi con người. Đặc biệt là ở thời đại mà đám bạch liên hoa trà xanh đang thịnh hành trên các bộ phim truyền hình, cô gái vừa xinh đẹp tinh tế vừa hiếu thắng lại giống như một dòng nước trong veo, đem lại cảm giác mạnh mẽ thâm nhập vào lòng người. Sau đó thu hoạch được sự chú ý của làn sóng người qua đường. Người theo đuổi ngôi sao nữ Hứa Y Y là một người có thâm niên đánh giá nhan sắc tiêu chuẩn. Trong giới giải trí cô ấy chỉ chạy theo những người có ngoại hình. Nếu hỏi cô ấy ai là nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong lòng cô ấy, Lâm Thanh Hà và Vương Tổ Hiền đều là những ánh trăng khiến người ta khó mà rời mắt. Nếu hỏi cô ấy vậy nam diễn viên nào đẹp trai nhất trong mắt cô thì Ngô Ngạn Tổ và Kim Thành Vũ chính là nốt ruồi đỏ không cách nào lựa chọn trong lòng. Nhưng mà hôm nay, khi người phụ nữ đáng chết kia nhìn cô đầy mê hoặc quyến rũ, lúc cô ấy mỉm cười với cô, Hứa Y Y mới phát hiện ra. Ôi mẹ ơi, con đang yêu rồi. Người phụ nữ này đúng là vừa đẹp trai, lại vừa mỹ lệ. Săn đuổi nữ minh tinh tay bấm máy ảnh lia lịa, sẽ không bao giờ rời máy khỏi cơ thể cô ấy. Máy ảnh SLR HD, ghi lại vẻ đẹp của bạn. Không cần tạo dáng, nhưng mỗi khung hình được chụp đều rất đẹp, không tìm thấy có chút nào tì vết hay sự ngượng ngùng trên đó khi bị chụp bất ngờ, có thể trực tiếp dùng để làm ảnh đại diện. Hứa Y Y tự thấy ngưỡng mộ kiệt tác của bản thân, hai cô gái còn lại cũng kéo nhau tới đó. Ba người vùi đầu vào máy ảnh, xem những bức hình Hứa Y Y chụp. Cho tôi xem nào. Wow, xinh quá, à không không, soái quá, đẹp trai quá. Sao lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ? Khi Hứa Y Y ngẩng đầu lên một lần nữa, bóng dáng người phụ nữ đã biến mất. Cô ấy đã âm thầm đưa ra quyết định. Rất nhanh sau đó, một tài khoản Weibo với ID Thiềm Hà Y Nhân đã đăng tải một bộ ảnh rất đẹp kèm theo dòng caption. Thiềm Hà Y Nhân, hôm nay ở Hoành Điếm gặp được một chị gái nhỏ vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, có ai biết đó là minh tinh nào ở đảo Phuket không? Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ, Y Nhân cảm ơn mọi người rất nhiều, tương đương Omega. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương đương là một cô gái luôn đuổi theo nữ ngôi sao, Hứa Y Y thường tới các đoàn làm phim, hoặc tới thành phố của điện ảnh và truyền hình Hoành Điếm, cô ấy có thể chụp được rất nhiều những bức ảnh ít khi được chia sẻ của họ, đăng lên Weibo. Có khá nhiều người theo dõi Weibo của cô, người hâm mộ khoảng 2 vạn. Hứa Y Y vừa đăng lên, ở phía dưới nhanh chóng có không ít bình luận. Chủ nghĩa bán đường, một ngày tốt lành nha chị Y Nhân. Bánh pudding sữa, hôm nay chị Y Nhân lại có bài mới. Wow, cô gái xinh đẹp khí chất này là ai vậy? Tôi muốn làm fan não tàn của cô ấy. Một lòng trung thành, liếm màn hình. Đổ rồi, màn hình bị liếm sắp hỏng rồi. Chị gái nhỏ này rốt cuộc là ai vậy? Tôi muốn la liếm người thật, thiếu nữ hoa thường vi, đây không phải là Minh Ca sao, cách chương.